Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 64, kiếm tôn chi huy. Giao cho ta, ha ha, không thể không nói, Bạch Tông Chủ, người bản tính này đánh đến cũng thật đủ sâu. Tại hạ bội phục, Tô Phi cái này vừa là Thiên Kiếm Tông rửa sạch môn hộ. Lão gia hỏa này liền câu cảm tạ đều không có, liền phải Tô Phi tiếp tục làm sự tình. Không thể không nói, người sau này già rồi, này ra mặt chính là năm gần đây nhẹ người muốn hậu một tí tẹo như thế. Ha ha ha, Sở Vương, lời khách sáo lão phu không nói, tóm lại ta đáp ứng ngươi, vô luận tương lai Thiên Kiếm Tông tông chủ đại vị do ai tới kế thừa. Nhất định lấy Sở Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ân, cái này đảo còn giống câu tiếng người. Tô Phi không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện nhiều. Rốt cuộc lão gia hỏa này mưu tính sâu xa. Cùng hắn nói nhiều, thực dễ dàng đi vào hắn bẫy dập. Nếu sự tình trước đáp ứng qua muốn là Thiên Kiếm Tông giải quyết phiền toái. Hiện tại đã là tu thành kiếm tôn, cũng là thời điểm làm tròn lời hứa. Hưu, thân hình mở ra, trên lưng lấy long khí ngưng kết ra tử cánh. Huyền đình trên hư không, người phía dưới đều cho ta nghe. Lập tức cho ta cút ra Thiên Kiếm Tông. Nếu không bắt trước, chết. Thanh âm của hắn có vẻ thực bình tĩnh, nhưng khí chàng của hắn lại là lộ ra kiếm tôn chi uy, khiến cho người vô pháp bỏ qua. Hồi hận âm cư cái kia 7 cái 120 cấp tu sĩ nhìn đến Tô Phi trên lưng tử cánh. Đều là sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch. Cái đó là, thế nhưng là kiếm tôn cường giả. Thiên Kiếm Tông bên trong, khi nào có cao thủ như vậy tồn tại. Xem hắn tuổi không lớn, chẳng lẽ là Sở Vương. Trước chẳng cần biết hắn là ai, hắn giống như không có muốn đối với chúng ta ý xuất thủ. Chạy nhanh triệt, là, 7 người ngược lại cũng thực thức thời, cũng không có tại Tô Phi trước mặt lỗ mãng, sôi nổi triển khai thân hình, đột nhiên thoát đi, vèo, vèo, vèo, ngoặc kép chấm chấm, huyệt âm cư người rốt cuộc lui xuống, có Sở Vương tọa chấn, lượng bọn họ cũng không dám lại đến xâm chiếm. Đúng vậy a, lần này cần không phải Sở Vương. Không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Nhất thời chi gian, Thiên Kiếm Tông trên dưới. Tất cả mọi người đối Tô Phi tràn ngập cảm kích. Bao quát đã từng một lần muốn giết Tô Phi đám kia người. Hưu, Tô Phi cũng không có đem những này tiểu sự tình để ở trong lòng. Hắn làm này hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu, liền không phải mưu đồ Thiên Kiếm Tông cảm kích. Vì thế, thân hình mở ra, phi rừng ở U Vương Điện bên ngoài. Bạch Sầu cái thứ nhất tiến lên đón. Bùm, hắn không nói hai lời. Trực tiếp quỳ cũng tại Tô Phi trước mặt. Sở Vương, hôm nay nếu không có ngươi tại, chỉ sợ ta Thiên Kiếm Tông liền phải tai vạ đến nơi. Này chờ ân tình, ta Bạch Sầu nhất định lấy mạng tương báo. Ngươi đứng lên đi, không cần phải như vậy. Tô Phi trước nay đều không thích dạng này lễ nghĩa, cảm kích loại này sự, để ở trong lòng liền hào, biểu hiện khuếch đại như vậy, ngược lại lộ ra vài phần giả dối. Phải biết, tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Hiện tại Tô Phi thật là giúp Thiên Kiếm Tông, nhưng một khi một ngày kia, Tô Phi tồn tại gây trở ngại Thiên Kiếm Tông ích lợi, vẫn cứ sẽ bị bọn họ coi làm thù địch. Cái này ở giữa, Bạch Sầu nói khẳng định như vậy, thật tại thực khó để cho người ta tin tưởng. Hắn tâm rốt cuộc có vài phần là thật. Vâng, Bạch Sầu không biết Tô Phi ý nghĩ trong lòng, mãn mục cung kính đứng dậy. Sở Vương, ta còn có một sự tình muốn nhờ. Không biết, gì sự tình? Tô Phi trong lòng sinh cười, vừa rồi còn nói muốn lấy mạng tương báo, hiện tại liền bắt đầu có cầu với hắn, nhưng nhìn hắn người này còn tính thức thời, cũng liền không cùng hắn tính toán nhiều như thế. Vốn dĩ tính toán xoay người rời đi, hiện tại lại là bị hắn cấp gọi lại. Ta muốn mời Sở Vương giúp người giúp đến cùng, giúp chúng ta Thiên Kiếm Tông diệt Huyền Âm Cư. Không biết, Bạch Sầu cái này thỉnh cầu, thật đúng là không bình thường. Diệt Huyền Âm Cư, đây là bực nào đại sự tình. Bất kể nói thế nào, Huyền Âm Cư cũng là Đại Tần Đế Quốc cửu đại vương tước một trong những gia tộc. Tộc bên trong thành viên, há ngăn trăm vạn, Tô Phi đã là Thánh Đinh Đại Lục lịch sử giết người bảng xếp hạng đệ nhất danh. Nếu là lại như vậy sát đi xuống, còn không được nghịch thiên. Vì thế, hắn không chậm trễ chút nào nói, cái này sự tình dung sau lại nghị. Chính là, Bạch Sầu tiếp theo nói, nếu là Huyền Âm Cư lại đến xâm chiếm, chúng ta chẳng phải là muốn ngồi chờ chết sao? Đó là các ngươi chính mình sự tình. Tô Phi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng chỉ là tại nghĩ, cái này Huyền Âm Cư rốt cuộc là cái như thế nào gia tộc. Hắn đối Huyền Âm Cư còn không phải đặc biệt dài, cũng liền không dám khẳng định Huyền Âm Cư người hay không thật đáng chết. Vì thế, hắn sắc mặt trầm xuống, không có cấp với trả lời. Bạch Sầu muốn nói lại thôi, tựa hồ trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói. Có thể xem đến Tô Phi thái độ như vậy, hắn cũng liền không dám tiếp tục nhiều lời. Sau này, Tô Phi một mình trở lại U Vương Điện chủ điện, Nhiếp Ân cùng Tô Phật đều ở bên trong dùng cơm. Thấy Tô Phi trở về, hai người cũng là lập tức đón. Tiên sinh, thế nào, có phải hay không đều giải quyết? Tô Phật một mặt nói, trong miệng còn ở gặm một khối tay gấu. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Phi gật gật đầu. Bất quá tiếp đó, ta tính toán tự mình đi một chuyến vương cung. Đi vương cung, Nhiếp Ân cùng Tư Mã Sau Tần không đội trời chung. Nghe Tô Phi muốn đi vương cung, nàng cũng là vẻ mặt động dung. Âm thầm nắm quyền một cái. Có thể hay không mang ta đi chung đi? Đương nhiên có thể. Tô Phi nói, ta trở về U Vương Điện, chính là muốn mang hai người các ngươi cùng đi, đem các ngươi lưu tại Thiên Kiếm Tông. Ta cũng không yên tâm. Hiện tại Thiên Kiếm Tông tộc nhân đã bày biện ra một loại bệnh trạng. Bọn họ đối Huyền Âm Cư tràn ngập cừu hận. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều nghĩ phải cho Huyền Âm Cư tới một lần đau kịch liệt đả kích. Tô Phi nếu là đem hai bọn họ lưu tại Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ có khả năng sẽ trở thành là Thiên Kiếm Tông con tin. Đến lúc đó, bọn họ nếu là lấy Tô Phật cùng Nhiếp Ân tính mạng áp chế, bức Tô Phi diệt Huyền Âm Cư, chỉ sợ lại muốn dẫn phát một hồi hắn không muốn nhìn đến đại diện tích tàn sát. Đương nhiên, nếu thật tới lúc đó, hắn muốn tiêu diệt, liền không phải Huyền Âm Cư, mà là Thiên Kiếm Tông, bởi vì là Thiên Kiếm Tông căn bản không có áp chế hắn tư bản. Nhưng hắn lại không dám hứa chắc, Thiên Kiếm Tông sẽ không làm ra kia chờ không tự lượng sức sự tình tới. Là ngăn chặn nhìn đến cục diện như vậy, cũng không suy nghĩ học sinh của mình lâm vào hiểm cảnh. Cố đây, hắn cần thiết đem hai bọn họ mang theo trên người. Nói đi là đi, buổi chiều, bọn họ lặng yên rời đi Thiên Kiếm Tông. Đi vào vương cung ngoài cửa chính thời điểm, cũng không có bất kỳ người nào tại đệ nhất thời gian nhận ra thân phận của bọn họ. Hai cái thủ vệ dùng trường kích ngăn cản đường đi của bọn họ. Các vị, cũng biết đây là địa phương nào sao? Đều lui xuống cho ta. Nếu không bắt trước, chết. Lời này hẳn là ta nói mới đối. Tô Phi hoàn toàn không để tâm lời của bọn họ, dẫn Nhiếp Ân cùng Tô Phật tiếp tục hướng tới cung môn đi đến. Bá, ong, tức khắc, mười vài cái thủ vệ đồng thời xông tới, bọn họ có người trực tiếp hướng Tô Phi xuất kiếm, có người huy động trọng đao, chém thẳng vào Tô Phi cổ, còn có người huy động trường kích, ý đồ chém tới Tô Phi hai chân, đang, nhưng bọn họ đều chỉ là 30 cấp tu sĩ mà thôi. Như vậy bình thường lực lượng, căn bản là thương không đến Tô Phi mảy may. Bởi vì là Tô Phi thân thể một khi cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ bản năng triển khai huyền môn khí thuẫn. Hắn huyền môn khí thuẫn không thể tầm thường so sánh, đã tu đến kiếm tôn cấp bậc, nếu là toàn lực thi triển, thậm chí có thể đạt tới kiếm tiên cấp bậc. Kẻ hèn mười mấy ba mươi cấp thủ vệ, nơi nào gần gũi hắn thân, trong tay bọn họ binh khí chưa đụng tới Tô Phi thân thể, cũng đã bị huyền môn khí thuẫn văng ra. Mà những cái đó phàm binh thiết khí, ở vừa mới chạm đến Tô Phi huyền môn khí thuẫn khi đó, cũng đã bị cái này bên trong chất chứa kiếm tôn chi lực chấn thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.